Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 65, góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Lương Phi bị Tứ A Ca mang đi. Thập Bát A Ca không còn bộ dáng trẻ con ngây thơ. Trong mắt rõ ràng mang theo đau đớn cùng khiếp sợ. Đúng vậy, ngài làm sao thế? Nhũ mẫu kỳ quái nhìn cử chỉ của nó. Nó vừa rồi phát ra lệ khí, làm nhũ mẫu hơi sợ. Nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, đây là ảo giác, bất quá chỉ là một đứa bé. Chẳng qua Lương Phi đối tốt với nó hơn người khác, cho nên đứa trẻ từ nhỏ đã mất mẹ mới thương tâm thôi. Nhũ mẫu an ủi chính mình, còn Bát A Ca đâu? Giận giới mở to đôi mắt vô tội hỏi nhũ mẫu. Đáng thương kéo kéo góc áo bà, Bát A Ca ở cùng Cửu A Ca và Thập A Ca. Cũng khổ lắm, nhũ mẫu sờ sờ đầu nó. Trong lòng thương tiếc, đều là những đứa nhỏ đáng thương. A Ca, đừng lo lắng, tựa hồ nhận ra cái gì đó. Khóe mắt giận giới bắt đầu nổi lệ quang. Ma ma, tại sao lại bắt Lương mẫu phi? Mẫu phi đối ta rất tốt. Là người tốt, lời nói trẻ thơ phối hợp với biểu lộ thương tâm làm cho người ta đau lòng. Ai lại đi hoài nghi một đứa bé như vậy? Kẻ canh giữ trên xà nhà nhoáng cái liền biến mất. Nhũ mẫu thương tiếc dỗ dành giận giới. Thẳng đến khi nó nhắm mắt nhủ mới rời đi. Đóng cửa lại, âm thầm thở dài. Hai tử đáng thương, nhũ mẫu vừa đi, giận giới liền mở mắt. Trong mắt tràn đầy phẫn hận. Giận chân, ngươi sao phải bức ta như vậy? Rồi đột nhiên có quắp mềm nhũn ra. Hoàng A Mã, vì sao lại đối với ta như thế? Bên kia, giận chân vừa viết chữ vừa nghe người tới hồi báo. Đợi cho người nọ báo cáo xong. Hắn phất phất tay cho kẻ kia lui xuống. Khóe miệng phủ một nụ cười lãnh huyết. Ngươi xem ra rất bình thản. Bút chấm mực, hung hăng ở trên đầu chữ vừa viết quét một nét xiên. Ra, Bát A Ca tới rồi. Tô Bồi Thịnh thấp giọng báo. Lông mày giận chân lập tức nhíu lại. Đã muộn như vậy, đi đến có chuyện gì? Cho vào, khôi phục bình tĩnh như cũ. Giận tự vừa bước chân vào thư phòng giận chân. Còn chưa mở miệng, giận chân đã lạnh lùng nói. Đêm đã khuya, không biết chuyện gì lại làm phiền bát đệ nóng vội đến thăm như vậy. Quanh thân tản ra từng trận hàn khí. Đó là bá khí có được sau nhiều năm làm hoàng đế. Dù cho biết giận tự này không phải giận tự kia, hắn vẫn không có một chút hảo cảm. Một bại tướng dưới tay hắn, chưa nói tới hận, chưa nói tới oán, chỉ là không thích, dù là sống lại một kiếp nữa cũng không thích. Tư Ca nói đùa, Tư Ca xuất cung kiến phủ lâu như thế, đệ đệ còn chưa thể tới hỏi thăm chúc mừng tử tế một lần. Tất nhiên là đệ đệ không đúng. Nghe nói sân vườn của Tư Ca rất đẹp, khóe miệng kéo lên một nụ cười. Phàm là người từng gặp qua giận tự đều sẽ bị phong thái ôn hòa. Bình dị gần gũi của y thu hút, từ hồi còn thiếu niên đã như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác giận chân đều thể hiện không ưa giận tự. Trong mắt hắn, hắn chỉ cảm thấy y càng ra vẻ đạo mạo. Càng cười đến sáng lạn thì hắn càng cảm thấy không yên lòng. A, nửa đêm đi dạo sân vườn, Bát A Ca mới là đang nói đùa, có chuyện gì nói thẳng, giận chân sắc mặt không tốt trả lời, giận tự một hồi xấu hổ, y còn chưa phải Bát A Ca thành thục về sau, y hôm nay vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ bé, ngạch nương của y từ nhỏ đã dạy, mọi chuyện đối với người khác đều phải lưu lại ba phần. Ngày sau có gặp lại mới có đường tính cách, bị giận chân chặn họng. Y không thể nói thêm gì, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ là muốn hỏi Tứ A Ca, ngạch nương của ta đến cùng phạm vào tội gì? Đáng để Tứ A Ca huy động lực lượng bắt người. Còn có ngạch nương của ta bây giờ đang ở đâu? Trong mắt đã hiện lên oán niệm, ta không thể trả lời. Muốn biết, đến hỏi Hoàng A Mã. Tô Bồi Thịnh, tiễn khách, giận chân lạnh lùng nói. Một mực chưa từng ngẩng đầu liếc giận tự lấy một cái. Trong mắt tràn đầy khinh thường, giận tự tức tối, chỉ có thể cười lạnh chừng giận chân, nếu ngạch nương ta không có được thì Đức Phi nương nương cũng chẳng với tới đâu. Ta và ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ có điều ngươi có cái ô to là thái tử mà thôi. Còn trẻ xúc động, giận tự vốn định từ chỗ giận chân hỏi ra gì đó lại bị hắn đả kích. Không nhịn được buông lời chế nhạo, Dận Chân lại rất bình thản. Lương Phi nương nương không biết bây giờ thế nào rồi. Tô Bồi Thịnh, cho người mang cho Lương Phi nương nương ít chăn gối. Nói là bát A-ca đưa tới. Lại đốt thêm ngọn nến. Nếu để đám côn trùng, rắn rết, kiến chuột thừa dịp trời tối bò lên giường nương nương thì không tốt. Bình tĩnh ngồi xuống phẩm trà. Dận Chân, người giận tự chỉ thấy trong lồng ngực hừng hực lửa giận. Vung nắm đấm lên muốn đánh tới. Dận Chân lại cười lạnh nhìn y, không chút úy kỳ. Nhìn nhau chốc lát, Dận Tự cuối cùng thu tay về. Hung hăng thi lễ, cáo từ, không tiễn. Dận Chân thản nhiên, đợi Dận Tự đi rồi. Trong mắt Dận Chân cũng lửa giận vạn trượng. Ngươi tính toán cái gì vậy? Một tay lấy giấy viết chữ của thập bát A-ca vo lại. Ném xuống đất, bên kia, Dận Tự bước ra khỏi phủ Dận Chân. Những lời Dận Chân nói làm cho y càng ngày càng bối rối. Dù sao cũng liên quan đến ngạch nương của y, bảo y như thế nào bình tĩnh được, vừa nghĩ tới Lương Phi có khả năng bị Dận Chân bắt nhốt tra tấn. Dận Tự liền sốt ruột không thôi, y đã lén dùng các mối quan hệ dò hỏi lại cái gì cũng hỏi không ra. Nghĩ tới quan hệ giữa Đại A-ca cùng Thái Tử không tệ. Muốn nhờ hắn hỏi hộ mình một chút, kết quả Thái Tử lại bị bệnh, trực tiếp vào ở trong Càn Thanh Cung. Dận thì đóng cửa không tiếp khách, Dận Tự đến bước đường cùng, phóng tầm mắt trong nội cung, ngoại trừ Thái Tử chỉ còn thập A-ca là thân phận cao nhất. Còn cựu A-ca thì nổi tiếng nhiều tiền, y mới lợi dụng việc cùng nhau lớn lên từ nhỏ ở A-ca viện trở thành huynh đệ tốt với hai người họ. Vì một ngày trong tương lai có thể đánh cược một lần, thay ngạch nương của mình đòi lại vinh quang. Thế nhưng đến cả hai người bọn họ dùng hết quan hệ cũng không thể tra ra được cái gì. Dận Tự mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, mới có thể khép nép đến cầu Dận Chân, mới bị Dận Chân cho ăn quả đắng, đã nhẫn nhịn một bụng tức giận còn bỏ hung hăng uy hiếp một phen. Hoàng A Mã, ta đã gần như khỏe hẳn rồi, vì cái gì còn chưa cho ta về? Thái Tử ra nhàm chán chống cằm, nửa híp mắt hỏi, chậm lo lắng. Khang Hy đơn giản buông một câu, đầu vẫn một mực cắm vào tấu chương, không ngẩng đầu nhìn Thái Tử ra, giận nhưng nhàm chán liếc hắn, đứng dậy muốn đi, Khang Hy rất dứt khoát, ngươi dám ra khỏi Càn Thanh Cung, ngày mai trẫm để Thái Y kê đơn thuốc đắng hơn cho ngươi. Giận nhưng lập tức nhăn mặt, ta cũng không phải phạm nhân, ngươi đem ta nhốt ở đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tức giận bất bình nói. Khang Hy chỉ có thể thở dài buông bút trong tay. Trẫm đã nói trẫm lo lắng. Ở đâu ra nhiều lo lắng như vậy? Ta lại không phải trẻ con. Ta muốn đi. Thái Tử ra bắt đầu nổi tính bướng bỉnh. Khang Hy đã bị một đống việc tra tấn đến kiệt sức. Trước khi sóng yên bể lặng, hắn sao có thể yên tâm cho y trở về? Hắn lại không thể nói thẳng cho y biết. A Mã cùng đệ đệ của ngươi đang dùng ngươi làm mồi nhử để câu cá. Ngươi mà đi ra ngoài chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Hắc Viễn phủ đen mặt, nghe lời cho trẫm, ta phải về. Thái Tử ra không vui muốn đi. Ngươi dám, ta muốn đi. Dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai. Lương Cửu công công đứng ngoài cửa ngáp một cái thật sâu. Coi như không nghe không thấy, từ hồi bắt đầu là lo lắng cho tới bây giờ thì bình tĩnh. Hai người đó ngày nào chả như thế. Ngay cả cấu trúc đối thoại cũng không hề thay đổi, luôn là Thái Tử tức giận đập phá Càn Thanh Cung, Khang Hy thì nhận thua dỗ dành, sau đó lại cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Lương Cửu công công biểu thị, màn đùa giỡn này đã quá nhiều ngày, lão chán rồi, tiêu dùng của Càn Thanh Cung gần đây tăng hơi nhiều. Không có biện pháp, Thái Tử ra rất biết đập phá, mỗi lần đều chọn đồ cực phẩm để nện, Khang Hy thì lại chẳng bận tâm. Đột nhiên, bên ngoài có một tiểu công công chạy tới, ghé tai Lương Cửu công công nói vài câu. Lương Cửu công công nghe xong sắc mặt đại biến. Hai người kia đang trong giai đoạn diễn kịch đến cao trào. Nếu vào bây giờ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Gõ cửa, gọi Khang Hy bên trong. Hoàng thượng, bát A-ca cùng cửu A-ca, còn có thập A-ca quỳ gối ngoài Càn Thanh Cung. Nói, ồ, Hoàng A Mã. Một đám nhi tử của ngươi đã tìm tới cửa, ngươi mau đi nhìn xem, chớ để bọn họ chờ lâu. Thái tử ra nghe bọn họ đến, ngữ khí mang theo khinh thường đối Khang Hy nói, nhi thần đi về trước, ta không muốn quấy rầy phụ tử các ngươi bàn chuyện. Lời nói này làm Khang Hy vừa tức vừa nghẹn, một tay kéo y lại, va chạm với bọn họ lúc này cũng không có gì hay. Hướng Lương Cửu công công ngoài cửa quát, nói cái gì, nói, xin hoàng thượng thả Lương Phi nương nương. Lương Cửu công công toát mồ hôi, vội lùi về phía sau. Quả nhiên, Khang Hy nghe xong liền sắc mặt đại biến. Hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, quơ ngọc khí bên cạnh ném lên cửa. Hỗn trướng, cứ để bọn chúng quỳ đi. Hiển nhiên tức giận không nhỏ, nhất là đối với đứa con trai dậy mãi không sửa này. Còn dám cấu kết với cựu A Ca cùng thập A Ca tới uy hiếp mình. Kết bè kết cánh, tạo dựng thế lực, thái tử gia tính tình đùa nghịch cũng bị dọa, y cho tới bây giờ chưa từng thấy Khang Hy phát hỏa lớn như vậy. Ta không đi là được, thái tử gia khó có khi mềm giọng, thì thào nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu nhưng trực giác nói cho y biết Khang Hy mạnh mẽ không cho y đi cùng hành động của bọn bát A Ca có liên quan. Giận nhưng cảm thấy càng ngày càng phiền, tất cả mọi người đều xem y là trẻ con, cái gì cũng gạt y, làm cho y vừa tức giận vừa lo nghĩ. Nhưng mà Khang Hy đang nổi cơn thịnh nộ, y cũng không dám hỏi gì. Khang Hy trừng mắt liếc thái tử một cái, bỏ đi làm chuyện của mình, viết một phong thư, đưa cho Lương Cửu công công chuyển tới cho Tư A Ca. Dận Chân vừa nhận được thư liền sáng tỏ, liền đi tông nhân phủ. Đây là đâu? Sao lại dẫn ta tới đây? Trong mắt Lương Phi tràn đầy hoảng sợ nhưng vẫn cố bảo trì bình tĩnh. Dận Chân chậm rãi đi ra khỏi cửa, đưa mắt liếc nhìn Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh hiểu ý đem chăn mền đưa cho nàng. Đây là bát A Ca gửi cho nương nương. Bát A Ca, nàng có chút nghi kỵ, trong nháy mắt liền phản ứng. Ngươi làm gì nó rồi? Ngữ khí bắt đầu để lộ bối rối. Ta đối với y làm cái gì? Còn phải xem ngươi có gì muốn nói với ta không? Dận Chân cười cười, quay ra ngoài cửa hô. Cầm đèn, dẫn theo Lương Phi đi qua một đoạn đường thật dài. Chung quanh tràn đầy hắc ám. Chỉ có ngọn đèn đi phía trước dẫn đường. Gió lạnh thổi qua, lay động cây cỏ xung quanh. Yên tĩnh đến dọa người. Đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Lương Phi chỉ cảm giác tim mình đập thình thịch. Sau lưng gió lạnh từng cơn, thẳng đến khi Dận Chân mang theo nàng tới nơi sâu nhất. Trong người mở cửa nhà lao, bó đuốc chiếu vào trên mặt một nữ nhân. A Hát, một mực bảo trì bình tĩnh. Lương Phi lúc này đột nhiên kêu to, bị dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, cách trương,